Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2677, chương 2677, ban thưởng truyền thừa. Tị nạn thành, đây là nguyên bản Nạp Lan thành bên ngoài ở lại những tên kia. Cho mình cái này mộc mạc chỗ ở sở đặt tên, chẳng qua danh tự này ngược lại vẫn rất hợp ý kỳ. Bọn họ ở nơi này chính là vì tránh né đáng sợ kia chiến tranh. Ung ung, thiên địa một mảnh rung động, từng đạo chói mắt hồng quang lặng lẽ che đậy toàn bộ thiên địa. Cái này đáng sợ sáng bóng làm cho cả hư không cũng thay đổi nhan sắc. Một màn này, những thứ kia ở tại tị nạn thành đám gia hỏa đều đã thành thói quen. Bọn họ có người nói là cái kia trước đây chu diệt Nạp Lan thần đế nhân vật đáng sợ đang tu luyện thần thông, có nói cái kia nhân vật đáng sợ đang đột phá thiên thần cảnh. Có thể có nữa nhất thiên có thể đột phá, trở thành bốn phương tám hướng hết thảy vị diện trong tối cường người. Nói chung, cái gì cũng nói, phế tích lên, một cái đơn giản trước nhà gỗ nhỏ. Diệp Lăng nằm một cái đơn giản chiếc ghế lên, cảm thụ được trong thiên địa ầm ầm, híp con mắt rất thích ý. Hắn cũng quen rồi, mỗi thiên cái này thiên địa đều sẽ bạo động một lần. Hồng quang sẽ xuất hiện, người khác không biết đây là vì cái gì. Diệp Lăng có biết, chỉ là hắn không biết là Hạ Lạc thần tiếp thu truyền thừa đến tột cùng đến rồi trình độ nào. Hưu, đang ở này lúc, điều ra thân ảnh phi xẹt qua hư không, hướng nơi đây lướt đến, mà sau rơi xuống Diệp Lăng bả vai lên. Kỳ Kỳ cha cha kêu lên, Diệp Lăng, bên ngoài lại có một đám tiểu gia hỏa quỳ xuống lên. Nói là muốn bái ngươi làm thầy, ta nói cái này trăm năm qua, đều nhiều hơn thiếu nhóm người, ngươi thật không tâm động à? Chúng ta hiện tại qua, nhưng là lúc nào cũng có thể chết thời gian, ngươi không chuẩn bị tìm một truyền thừa người à? Điều gia hoa hoa kêu, ba. Diệp Lăng một cái tát trực tiếp đem điểu ra cho đập bay tại trên đất. Mặt đen lại trừng trừng nó, trong miệng chó nhà không ra ngà voi. Chúng ta này bằng với chính là lịch lãm biết không? Có thể trấn áp chúng ta, còn không có sinh ra đây. Bớt ở chỗ này nói bậy. Xui, Diệp Lăng thấp giọng quát lên. Sợ cái này điểu ra không khỏi tự chủ rụt cổ một cái. Bất quá. Những thứ này đi cầu đạo tên hầu như không từng đứt đoạn. Cũng vẫn tính là có kiên nhẫn. Đã như đây, ta đây sẽ để lại cho bọn họ một đạo cơ duyên đi. Vừa vặn chúng ta ở chỗ này, cũng là rảnh rỗi không có việc gì. Điều ra ngươi đi bên ngoài tuyên bố xuống. Một cái nguyệt chi về sau, ta sẽ khai mở một hồi cơ duyên. Bất kể là ai, chỉ cần là thần hoàng dưới. Đều có thể tham gia, chỉ cần có thể bị ta coi trọng, ta đều sẽ dành cho một ít truyền thừa, làm cổ vũ, cũng làm giúp đỡ. Ha ha, Diệp Lăng cũng là nổi lên chơi tâm, làm cho hắn thật thu học trò nói có chút không quá có thể. Chính như điều gia từng nói, hiện tại hắn nhóm còn chính bị người đuổi giết rất, cái này mấu chốt trên, lên, thu đồ đệ. Đó là đối với người khác tôn trọng. Vạn nhất mới vừa thu đồ, đại hạ biên giới cường giả đánh tới, đây chẳng phải là đem người khác hướng trong hố lửa đẩy chứ sao? Hào hào hào, người đề nghị này điều ra ta yêu mến, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hoa nha nha, hưu, điều ra thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Truyền thừa, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, thật là nghĩ không ra. Hắn cả đời đều ở đây sinh tử bên trong tìm tòi. Không biết chiếm được người khác bao nhiêu lần truyền thừa cùng kỳ ngộ. Nhưng là lúc này đây, hắn lại thành vô số người nhãn chung cái kia cao cao tại thượng tồn tại. Quỳ khóc cầu Diệp Lăng truyền thừa cùng chỉ điểm. Thật là khiến người ta thổn thức. Đây chính là nhược nhục cường thực xã hội A. Ở nơi này thông thường vị diện lên. Diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, nhất ngày về sau, toàn bộ Nạp Lan vị diện hoàn toàn sôi trào. Ở tại nguyên Nạp Lan thành phía trên phế tích vị kia nhân vật đáng sợ chiêu cáo thiên hạ. Một tháng chi về sau, khai mở cơ duyên đường, bất kể là ai, đều có thể đến đây nếm thử. Chỉ cần bị hắn thấy hợp mắt, đều sẽ truyền thụ một đạo kỳ ngộ. Tin tức này, trực tiếp rung động thiên hạ. Tự liền nguyên bản điên cuồng chiến sự dĩ nhiên có tạm thời ngừng lại. Chính là bởi vì Diệp Lăng một câu nói, có thể thấy được lực ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Thần Hoàng Chi Hạ cái này cứng nhắc quy tắc, ngược lại cũng gây nên bao nhiêu sóng to gió lớn. Dù sao, đến rồi thần Hoàng cái cảnh giới này tồn tại, cũng sẽ không quá khả năng tham gia Diệp Lăng lái mở kỳ ngộ truyền thừa. Dù sao cũng đều là có mặt mũi, không ai nguyện ý tới. Hơn nữa phía trước Diệp Lăng cảnh giới liền lưu lộ đi ra ngoài. Dù sao ở Nạp Lan thần đế trước khi chết, đã từng mang theo Diệp Lăng trở lại quá trong thành trì. Bị không ít người thấy qua, Diệp Lăng tu vi cũng bất quá là thần hoàng mà thôi. Làm sao có tư cách giáo dục đều là thần hoàng chính hắn nhóm. Nhưng là, ở nơi này thần hoàng liền đã đăng lâm đến vị diện tột cùng địa phương. Vẫn là còn lại cảnh giới thần linh nhiều, chút nào không ảnh hưởng một lần này rầm rộ, ngắn ngủn một cái nguyệt, trong nháy mắt biến mất, mà phô thiên cái địa đoàn người, hướng thành trì này bên ngoài tràn tới, có thể nói là người đông nghìn nghịt, phế tích lên, bằng gỗ phòng ốc trước, Diệp Lăng, một lần này người nhưng là không thiếu a, tối thiểu cũng có mấy mười vạn. Ta xem bao trong đó thật là có vài cái mầm tốt. Điều ra theo hư không bên trong bay xuống. Kỳ kỳ cha cha kích thích nói đạo. Nó cái nào gặp qua chàng diện này a? Hơn nữa chính mình vẫn là chấp trưởng bọn người kia vận mạc lựa chọn người. Lòng tự trọng cùng ngạo khí đang lặng lẽ tác quái đây. Người quả thực không thiếu. Còn có vài cái yêu tộc. Có thể ta và Điểu Gia cũng có thể truyền hạ mấy đạo truyền thừa. Tiểu Hồng cũng là khe khẽ nói đạo. Hai vị này cũng đều động truyền đạo tâm. Dù sao chúng nó ở chỗ này cũng đã thuộc về vô địch một dạng tồn tại. Bố thí gửi đến thần thông cũng rất bình thường. Người thật đúng là không thiếu. Ta đây khả năng liền được chăm chú đối đãi a. Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, hiu. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, chỉ nhanh chóng một điểm, chỉ thấy từng đạo quỷ dị ánh sáng, trong nháy mắt tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Chớp mắt, Diệp Lăng chỗ ở cái này Nạp Lan thành phế tích, đã bị mông lung huyền diệu ánh sáng bao phủ. Từng đường quỷ dị trận pháp trọng điệp, đủ đủ 11 đạo. Diệp Lăng nhưng là nắm giữ thiên thần quyết đây. Bàn tay lật trong lúc đó bố trí hạ một ít đại trận. Đối với Diệp Lăng mà nói cái kia vẫn dễ như trở bàn tay. Được rồi, khảo nghiệm đã lập xuống. Tiếp đó, sẽ đi thăm xem đám kia bọn tiểu tử đi. Diệp Lăng mỉm cười, thân ảnh hướng thành bên ngoài lao đi. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng cùng Tiểu Hồng cùng với Điểu Gia thân ảnh. Đi thẳng tới thành bên ngoài. Mà này thì cái kia đen thùi lùi đoàn người đột nhiên yên tĩnh như chết. Tốt tuổi trẻ a, ta tựa hồ từ nơi này tôn cường giả thân lên, cảm thấy một luồng thiên đạo chi khí, phảng phất hắn chính là thiên một dạng, thật cao ở lên, thâm bất khả chắc a. Đúng thế, hắn chính là trấn áp Nạp Lan thần đế đây, thủ đoạn khẳng định kinh người, nói không khoa trương chút nào. Có thể nói là chúng ta Nạp Lan vị diện đệ nhất cường giả. Đạo này truyền thừa, ta nhất định muốn. Mọi người từng cái đều là kích động nhìn hư không bên trong vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng. Tạm được, có mấy mầm mống tốt. Diệp Lăng mâu quang đảo qua, nhìn khắp bốn phía, thản nhiên nói, hưu, nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh phóng lên cao. Chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt uy nghiêm, mà tu vi rõ ràng là đường đường thần hoàng đỉnh phong. Chuyện kia không hay,